Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, làm trò cười cho thiên hạ. Như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Tần Thiên Chết giữ lại Trầm Úc cổ tay, chính liên tục không ngừng rút ra lấy Trầm Úc thể nội điện năng. Theo vạn lôi chi thể thức tỉnh cho tới bây giờ, đi qua cái này hơn 10 năm nghiên cứu, đoán luyện, hắn căn cốt thiên phú đã sớm khai phát đến người thường vô pháp lý giải cảnh giới. Hắn đã từng thử qua, tại công suất toàn bộ khai hỏa, buông tay buông chân liều mạng tình huống dưới, hắn thậm chí có thể cưỡng ép thu nạp ba đạo ngũ hành thần lôi. Hắn đã từng bằng vào lực lượng một người, rút lấy vạn lôi núi phương viên 500 mét bên trong tất cả lôi điện, tạo thành phạm vi lớn chân không. Hắn đoán chừng, nhiều nhất chỉ cần thời gian mấy hơi thở, là hắn có thể triệt để hút khô Trầm Úc thể nội lôi đình chi lực. Thế mà, thanh thanh sở sở cảm nhận được trong cơ thể mình lượng lớn điện lưu còn như hồng thủy xả lũ bị một cỗ không hiểu năng lượng hút đi. Trầm Úc nhìn chằm chằm Tần Thiên gần trong gang tấc hung ác khuôn mặt, cũng lộ ra một loại vô cùng quỷ dị thần sắc. Ngươi là ngu ngốc sao? Ba, sau một khắc, Trầm Úc không có phản kháng dãy giụa, cũng không có bất kỳ cái gì chấn kinh, tâm tình sợ hãi, ngược lại hai tay khẽ chụp, chết bắt lấy Tần Thiên cổ tay, hung ác cười một tiếng. Đã ngươi như thế từ chối thì bất kính, vậy lão tử liền để ngươi hút cái đầy đủ. Ông, trong chốc lát, kinh khủng lôi quang phóng lên tận trời, mà Tần Thiên ánh mắt lại bỗng nhiên một lôi. Bởi vì hắn cảm nhận được, một cỗ rời núi lấp biển, so với hắn vạn lôi chi thể hấp thu hiệu suất còn muốn mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần khủng bố điện lưu, còn như phong ba sóng giữ đồng dạng xông vào trong cơ thể của hắn. Để hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều trong lúc đó phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Loại kia cảm giác, thật giống như trước mặt Trầm Úc không là một người, mà chính là một tòa cự đại vạn lôi như núi, mà hắn mưu toan lấy lực lượng một người, dẫn dắt toàn bộ vạn lôi núi lôi điện chi lực dung nạp tiến trong cơ thể hắn. Cực đoan buồn cười, ngươi, vẻn vẹn 4-5 giây, Tần Thiên thì trán nổi gân xanh lên, sắc mặt nhăn nhó mà khủng bố, cả cá nhân trên người da thịt đang không ngừng nâng lên lõm. Đồng thời hai cánh tay của hắn mãnh liệt rung động, tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài một dạng. Hết lần này tới lần khác Trầm Úc bắt lấy bàn tay của hắn, còn có lượng lớn điện lưu truyền vào ở giữa khủng bố hấp thụ năng lực, đều bị hắn tránh thoát không được, chỉ có thể cứ thế mà thừa nhận cái này hoàn toàn vượt qua hắn năng lực chịu đựng khủng bố lôi điện ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem hắn vạn lôi chi thể còn có hắn mỗi một tấc máu thịt no bão. Mà khi thứ 20 giây, bạch, giờ này khắc này, kịch liệt tiếng xé gió cuồng tập mà tới, chính là như con tôm nhỏ đồng dạng bị Tần Thiên một chiêu một cái giải quyết tịch nguyệt tổ ba. Người đuổi tới, ba người liếc mắt liền thấy bên trong chiến trường, bị đánh đến cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, sôi trào mãnh liệt lôi quang chi hải, còn có lôi quang bên trong Tần Thiên cùng Trầm Úc đấu sức thanh âm. Nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tịch Nguyệt đại nhân, chúng ta cần muốn đi vào trợ giúp a. Xem ra, hai người như là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tịch Nguyệt đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi đợi, cái này cuồng bạo lôi điện tàn phá bừa bãi dưới, các ngươi xông đi vào cũng là đưa đồ ăn. Ta thử một chút có thể hay không khống chế địa mạch cho. Chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, lời còn chưa nói hết, theo liên tiếp dường như yên tĩnh im ắng, lại dường như long trời lở đất giống như tiếng vang, tại Tịch Nguyệt ba tầm mắt của người bên trong, đang cùng Trầm Úc đấu sức Tần Thiên đột nhiên phát ra một tiếng thảm liệt giống to. Quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt nổ bể ra đến. Toàn thân hắn không biết bao nhiêu nói vết nứt bên trong. Kinh khủng điện quang hỗn hợp có máu tươi tại kích xạ, đang phun trào, tại cuồng vẩy, giống như muốn đem toàn thân tất cả máu tươi cùng điện quang cho chút xuống sạch sẽ. Máu tươi cùng màu đỏ, cùng điện quang màu xanh thăm thẳm, nhất thời xâm nhiễm toàn bộ chiến cuộc trên không. Sau một khắc, giống như là một cái ngã nát đồ sứ một dạng, Tần Thiên mềm mại quỳ xuống trước Trầm Úc trước mặt, không rõ sống chết. Nhìn thấy một màn này, Tịch Nguyệt nỉ non lên tiếng, nhìn qua, hắn tựa hồ tuyệt không cần muốn trợ giúp của chúng ta. Một bên khác, cái này lại không được. Tần Thiên giống như là một cái phá nát đồ sứ, vô lực quỳ rạp xuống Trầm Úc trước mặt. Trầm Úc bá đạo, buông thả thân thể ma vương giống như sừng sững, ở trên cao nhìn xuống cất tiếng cười to. Đồ vô dụng, còn tưởng rằng có thể bền bỉ điểm đây. Tại cảm giác được Tần Thiên vậy mà không biết sống chết, lợi dụng vạn lôi chi thể nỗ lực rút khô trong cơ thể mình điện năng thời điểm, Trầm Úc cảm nhận được chỉ có hoang đường. Buồn cười, buồn cười, đổi lại 40 vạn vôn trước, hắn thật đúng là có khả năng bị Tần Thiên cái này đồng quy vu tận chiêu thức rút khô thể nội điện lưu, mà bây giờ hắn chỉ là điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới liền đạt đến 60 vạn vôn. Chớ nói chi là hắn còn tu luyện lôi từ bất diệt thể. Thể nội mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc tế bào, đều dự trữ lấy lượng lớn điện năng. Chớ nhìn hắn tối cao điện cao thế chảy công suất chỉ có 60 vạn vôn, thậm chí so ra kém đồng dạng cỡ trung lôi bão. Thế mà nếu luận mỗi về tổng số lượng lời nói, hắn lại có thể lấy lực lượng một người cung ứng một tòa đại hình nhà máy năng lượng nguyên tử điện lực tiêu hao. Nhưng mà này còn là hắn chỉ tu luyện một tháng tình huống dưới. Tần Thiên một cái nhị phẩm căn cốt, mặc dù có chư nhiều chỗ thần kỳ, lại thế nào cùng hắn cái này gần như vô cùng vô tận nhà máy năng lượng nguyên tử nhục thân đánh đồng. Cho nên tại Trầm Úc chủ động toàn lực cuồng bạo điện năng phát ra dưới, Tần Thiên thân thể trực tiếp cũng bởi vì vượt qua cực hạn, triệt để sụp đổ. Tần Thiên thực lực kỳ thật cũng không yếu. Tuy nhiên so ra kém mạnh phàm bực này nắm giữ gian lận thủ đoạn tồn tại. Nhưng thứ ba hàng ngũ xưng hào hoàn toàn xứng đáng. So với thiên nguyên thất tử bên trong bài danh thứ ba chương sở phàm, Tần Thiên hiển nhiên càng mạnh hơn một chù. Thế mà hắn lại gặp Trầm Úc cái này bật hách không nói lý tồn tại. Thua là tất nhiên. Ôi ôi, chấm ngoặc kép. Giờ phút này Tần Thiên thân thể hùng tráng uy phong không tại, như là thủng trăm ngàn lỗ rách ra túi, thần sắc giống như ác quỷ vặn vẹo khủng bố. Hắn một đôi con mắt đỏ ngầu hoảng sợ muốn tuyệt, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Úc, giống như có lẽ đã liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Người đến cùng, chấm ngoặc kép, trong thân thể bộ cốt cách nội tạng đã là triệt triệt để phá nát. Cơ hồ không có một chỗ hết địa phương tốt. Dù là cái này trước nay chưa có cường địch ngay tại trước mặt, hắn lại ngay cả động đậy một ra tay chỉ năng lực cũng không có. Mà lại không chỉ là thân thể, hắn thân là thứ ba hàng ngũ, vạn lôi chi thể sở hữu giả kiêu ngạo, lòng tin cũng ầm vang phá nát. Lúc trước 20 giây bên trong, hắn vạn lôi chi thể bị ép tiếp tục hấp thu khó có thể tưởng tượng lượng lớn điện lưu. Cỗ này điện lưu khổng lồ đáng sợ, trực tiếp thì vượt ra khỏi hắn nhục thân hấp thu dự trữ hạn mức cao nhất, làm đến hắn mỗi một tế bào đều không chịu nổi tiếp nhận. Một cái đập nước, tao ngộ viễn siêu chính mình trữ nước lũ lượng hồng thủy trùng kích. Xuống chàng tất nhiên là bị xông phá, sụp đổ, liền như là hiện tại thân thể của hắn một dạng, mà Tần Thiên chưa từng có nghĩ tới. Có người nhục thân sẽ ẩn giấu đi ngay cả mình vạn lôi chi thể đều hoàn toàn không cách nào dung nạp. Lôi đình chi lực, cảm giác kia hoàn toàn cũng là đang hút một tòa cự đại vạn lôi núi. Điện năng dồi dào như hải, triệt để lật đổ tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại, là triệt để không có chiêu. Tất cả thủ đoạn, tính cả cái này sau cùng liều mạng, đều bị từng cái phá giải. Hắn lúc này, ý thức hỗn độn, toàn thân trên dưới rách nát không chịu nổi. Hơi thở mong manh, có thể nói chỉ còn lại có nửa sức lực. Tần Thiên liều mạng mở mắt ra ra, miệng khẽ nhúc nhích lấy, không nói ra đầy đủ đến. Giết, giết, ta, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, bị Trầm Úc lượng lớn điện năng trực tiếp no bạo toàn thân. Tần trời đã tiến nhập thời khắc hấp hối, hiện tại đang ở vào trước khi chết trạng thái thống khổ nhất. mà luôn luôn kiệt ngao bất thuần hắn. Chỉ cầu chết nhanh, muốn chết, thế mà nhìn chằm chằm hơi thở mong manh Tần Thiên. Trầm Úc nhếch miệng lên, lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Chờ ta xong xuôi chuyện của ta, ngươi nếu là muốn chết, không ai ngăn đón ngươi. Làm việc, không để ý đến Tần Thiên muốn chết yêu cầu. Trầm Úc hướng về phía 100 mét có hơn 3 người mở miệng nói. Tịch Nguyệt một mặt phàn nàn nói. Thương thế kia cũng quá nặng đi đi. Cơ bản thì kém linh hồn tiêu tán. Còn không biết phải dùng bao nhiêu đắt đỏ tài liệu trị liệu đây. Bất quá ai để ngươi mới là người dẫn đầu đâu. Dù sao ma môn lật tẩy, dùng cũng không phải dùng ta tiểu kim khố. Trầm Úc không nói chuyện phản bác. Bởi vì hắn lúc ấy xác thực có thể khống chế thương thế nghiêm trọng trình độ. Nhưng bị Tần Thiên cái kia không biết lượng sức thủ đoạn khơi dậy hứng thú của hắn. Hắn cũng không có lại lưu thủ. Đem hấp hối Tần Thiên mang theo. Một hàng 4 người nhanh chóng đi xa. Giang Lăng Thành, một chỗ vắng vẻ phủ đệ tầng hầm. Trầm Úc trước mặt, trưng bày một bản bí tịch. Một môn quyền pháp, cùng một số vụn vặt lẻ tẻ sự vật. Trong đó có mấy phong thư kiện, một phần địa đồ, còn có một cái như là bạch ngọc trong suốt lệnh bài. Bí tịch là Tiên Thiên Thái Ất Thần Lôi Quyết, quyền pháp là Điện Quang Phá Diệt Quyền. Những vật này, tự nhiên là hắn theo Tần Thiên trên thân chỗ lột xuống. Tại chiến đấu kết thúc sau đó bọn họ cũng không có dừng lại lâu. Đơn giản quét dọn một chút chiến trường sau liền dẫn Tần Thiên về tới ma môn tại Giang Lăng Thành. Cứ điểm. Ngươi muốn hiện tại tu luyện bất thành, coi như ngươi nắm giữ cùng ngộ tính có liên quan nhất phẩm căn cốt, cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi nội tu được một môn thiên tôn cấp công pháp nhập môn. Chớ nói chi là còn có thể cùng bản thân ngươi tu luyện công pháp chỗ xung đột. Mắt thấy Trầm Úc, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này hai bản bí tịch, Tịch Nguyệt hiếu kỳ nói, tự nhiên, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Trầm Úc thu hồi ánh mắt. Chậm rãi lắc đầu, ta chỉ là trong đầu mô phỏng năng lực của hắn. Điện quang phá diệt quyền còn nói được. Cùng lắm thì dùng điện lưu đặc hiệu để che giấu. Nhưng môn này Tiên Thiên Thái Ất Thần Lôi Quyết bên trong ngũ hành thần lôi. Ta căn bản mô phỏng không ra. Ôi, chấm ngoặc kép, mà tại Trầm Úc cùng Tịch Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau. Tầng hầm nơi cuối cùng, Tần Thiên Tứ Chi phân biệt bị một đầu trùng điệp xiềng xích khóa lại. Trên xiềng xích, răng đầy thâm ảo pháp thuật phù văn, hắn mí mắt nhất động, phát ra một tiếng vô ý thức thống khổ gầm nhẹ. Trầm Úc cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, đã thức chưa? Vài giây đồng hồ về sau, Tần Thiên đôi mắt miễn cưỡng mở ra, hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một chỗ tầng hầm lúc nhất thời giật mình. Tiếp lấy hắn tựa hồ cảm nhận được trong thân thể một loại nào đó biến hóa. Sắc mặt đột nhiên biến đến càng quỷ dị hơn. Khó có thể tin, hắn không chết. Dựa theo hắn lúc ấy bị lôi điện no bạo thương thế. Đều không cần bổ đao. Trong vòng nửa canh giờ thì sẽ tự động tắt khí. Nhưng bây giờ, trên thân thể thương thế, đau đớn vẫn như cũ cực đoan trầm trọng. Thậm chí bị cầm tù tại chỗ này trong tầng hầm ngầm. Nhưng lại thật sự rõ ràng cảm thụ đến mình đã theo trên con đường tử vong bị kéo lại. Đừng xem, ta thế nhưng là dùng tới trị liệu kim đan tu sĩ đắt đỏ đan dược. Tuy nhiên chỉ cấp ngươi 1/3 hiệu quả, nhưng kéo lại ngươi một cái mạng vẫn là không có vấn đề. Tịch Nguyệt Chu Chu mỏ nói, vì cái gì không giết ta? Trên thân thể thương thế, tăng thêm tứ chi bị phong tỏa. Tần Thiên chỉ có thể chống đỡ đứng người dậy dựa vào ở trên tường. Nhìn chằm chằm Trầm Úc bóng lưng. Thanh âm khàn khàn nói. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trầm Úc xoay người lại. Ý vị thâm trường nhìn về phía Tần Thiên. Đây không phải ngươi cần phải biết. Tin tưởng ngươi cũng biết mình bây giờ tình cảnh. Sống hay chết. Hoàn toàn nhìn lựa chọn của ngươi. Tần Thiên trầm mặc một lát. Thanh âm trầm giọng nói. Các ngươi muốn biết cái gì? Không tệ, không tệ. Một chút thì thông. Bất quá ta không tin được ngươi. Tịch Nguyệt, cho hắn thêm nhất lớp bảo hiểm. Vừa dứt lời, Tịch Nguyệt âm thầm bĩu môi. lại vẫn là nghe lời cầm lấy một cái bình thuốc nhỏ đi vào Tần Thiên. Tần Thiên nheo mắt, yếu ớt nói, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là được. Như vậy sao được, không có ta ma môn đặc chế luyện hồn đan. Vạn nhất ngươi muốn là nói láo chúng ta làm sao phân biệt ra được. Tịch Nguyệt một mặt âm hiểm cười, thần sắc vặn vẹo nói, ma môn, chấm ngoặc kép. Tần Thiên chấn động trong lòng, không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị Tịch Nguyệt cưỡng ép nắm cổ họng, đem một viên thuốc nuốt vào. Mà Tần Thiên cũng cảm giác đến ý thức của mình tựa hồ tại dần dần biến đến hỗn độn, ngốc trệ xuống tới, tựa như là phản ứng chậm hơn trăm lần một dạng. Hết thảy chung quanh như là tiến nhập chậm bội số, một loại linh hồn bị bịt kín ảm đạm cảm giác tự nhiên sinh ra. Trầm Úc nheo mắt lại, nhìn lên trước mặt Tần Thiên, ngươi tên là gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.